Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 16 của bộ truyện Làm Sao Để Ngừng Nhớ Anh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tại Thượng Hải, Tưởng Bách Xuyên rời khỏi bữa tiệc từ thiện trước, khi ngồi lên xe thì đã là 10 rưỡi. Không biết Tô Dương đã ngủ hay chưa, bây giờ cô lúc nào cũng ngủ trước giờ này. Anh gửi tin nhắn cho Tô Dương. Đồng Đồng à, em đã ngủ chưa? Mười mấy phút trôi qua, thấy cô vẫn chưa hồi âm, anh bèn cất di động đi. Mãi đến khi tắm rửa xong xuôi rồi lại lên giường, Tô Dương mới xem di động. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của anh, cô trả lời. Em vừa đọc tin nhắn thôi, anh xong việc chưa? Chưa đầy một phút đồng hồ sau, Tưởng Bách Xuyên gọi đến. Ừ, anh vừa về khách sạn. Anh pha cà phê rồi vào phòng sách, tiếp tục trò chuyện với Tô Dương. Em thì sao? Vừa nãy đang làm gì thế? Cả đêm em ngồi vẽ tranh quảng cáo cho trang phục mùa đông của L&D, bây giờ thì đang nằm nghe nhạc dưỡng thai, anh gửi. Tưởng Bách Xuyên lại quay về đề tài nôn ngén. Sáng nay, sau khi cô kể chuyện này cho anh nghe, vì đang ở ngoài đường nên anh đã phải vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện khi còn chưa hỏi được mấy câu. Chiều nay em còn nôn ngén không? Giờ có khó chịu không? Tô Dương tựa lên đầu giường, ôm gối vào lòng. Có nôn một lần nhưng cũng không mệt lắm. Buổi tối em ăn chút cháo rồi, đêm nay anh không phải làm việc à? Ừ. Kỳ thật, anh còn cả đống email công việc. Có thấy buồn ngủ không? Cũng bình thường, nhưng em chuẩn bị đi ngủ đây. Cô đã bận rộn cả tối, nhất định phải nghỉ ngơi. Tưởng Bách Xuyên ngồi trước máy tính, mở hòm thư ra, nhẹ nhàng gọi tên cô. Đồng Đồng. Ừ? Em lên giường đi, anh sẽ kể câu chuyện tiếng Đức cho em. Được. Cô đeo tai nghe rồi nằm xuống, lại tắt đèn ngủ ở đầu giường. Trong căn phòng tối đen như mực, giọng nói từ tính của anh vương vấn bên tai. Sau khi Tưởng Bách Xuyên lặp lại câu chuyện mười mấy lần, Tô Dương mới thấy buồn ngủ, ý thức dần trở nên mơ hồ. Đồng Đồng. Không có ai đáp lời. Tưởng Bách Xuyên lại gọi mấy câu, vẫn không có động tĩnh nào như cũ. Biết cô đã ngủ say, anh mới cúp điện thoại, đặt di động sang một bên, tiếp tục xử lý email công việc. Khi Tưởng Bách Xuyên xử lý công việc xong thì đã là 1 giờ sáng. Đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ, Giang Phạm lại gửi tin nhắn đến. Tưởng Tổng, Tổng Giám đốc của Laka sẽ đến Hồng Kông vào giữa trưa ngày 24. Tôi đã đặt cuộc hẹn vào lúc 2 rưỡi chiều. Tôi biết rồi. Hôm nay là 22, chiều mai anh còn có hẹn với một khách hàng quan trọng, hẳn là tới 5-6 giờ mới thảo luận xong. Anh gửi một tin nhắn cho Giang Phạm. Ngày mai chị bay thẳng tới Hồng Kông nhé. Đặt vé chuyến bay từ Bắc Kinh tới Hồng Kông vào sáng ngày kia và từ Thượng Hải về Bắc Kinh vào đêm mai giúp tôi. Anh cất di động rồi đi tắm. Mà lúc này, ở một khách sạn nào đó tại Hồng Kông. Sau khi trở về khách sạn, Lục Duật Thành vẫn còn bận tâm về chuyện xảy ra vào sáng hôm nay. Về sau không có chuyện hắn và Tô Dương không gặp nhau, không thể thiếu những buổi ăn uống chung, nhỡ bị kẻ nào cố ý lợi dụng thì sao? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có một số việc phải được thực hiện trước người khác. Hắn cầm áo khoác rồi vào phòng Cố Hằng. Cố Hằng đang xem kịch bản thắc mắc. Có chuyện gì mà phải nói giữa đêm hôm khuya khoát thế? Lục Duật Thành kể qua chuyện buổi sáng, bày tỏ suy nghĩ của bản thân. Hắn hỏi, cậu thấy có thỏa đáng không? Cố Hằng đăm chiêu. Sau khi công khai thì chỉ có tốt cho Đồng Đồng, chứ không có hại. Nếu lại bị chụp lén như hôm nay thì cô ấy cũng chẳng tẩy trắng được. Dù sao nhà họ Tưởng cũng không có khả năng một tay che trời đè ép được toàn bộ lời bàn luận trên mạng. Cuối cùng, Tô Dương sẽ nằm trong tình thế vừa bị động vừa xấu hổ ở nhà họ Tưởng. Lục Duật Thành suy nghĩ. Cứ quyết định như vậy nha, để người trên mạng biết rõ quan hệ giữa ba chúng ta đi. Cậu có muốn báo với Tưởng Bách Xuyên không? Báo cái gì mà báo? Lúc công khai chuyện hôn nhân, anh ta cũng có báo cho tôi tiếng nào đâu. Cố Hằng nghĩ, hình như đây là hai chuyện khác nhau mà. Lục Duật Thành xoa bóp huyệt thái dương. Một lát sau, hắn vẫn gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên. Tôi đăng vài tấm ảnh của Đồng Đồng hồi còn nhỏ lên Weibo đây. Đỡ gặp phải phiền toái không cần thiết nếu sau này bị đám chó săn chụp được. Vài phút sau, Tưởng Bách Xuyên mới trả lời. Muốn đăng đến thế thì đăng đi. Giọng điệu như đang bố thí. Lục Duật Thành xoa xoa ngực, thiếu chút nữa thì nghẹn chết vì câu này. Đáng nhẽ, hắn không nên gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên mới phải. Đúng là ngu ngốc khi chạy đến để cho anh ta chế nhạo. Chỉ cần nhìn sắc mặt Lục Duật Thành là Cố Hằng biết hắn lại ăn quả đắng từ Tưởng Bách Xuyên. Anh nín cười vào phòng sách lấy laptop. Anh chọn mấy tấm tiêu biểu trong album rồi chỉnh sửa một tấm trong số đó. Khi đã chọn xong, anh vào Weibo đăng trạng thái mới. Chúng ta trưởng thành, bọn họ già đi. Tag Tô Dương, tag Lục Duật Thành. Sau đó, anh tải 6 tấm ảnh lên. Tấm ảnh thứ nhất là ảnh sinh nhật hồi Tô Dương 10 tuổi, cô ngồi trước bàn ước nguyện với bánh gato. Anh và Lục Duật Thành ngồi ở hai bên, cả hai đều duỗi tay ôm cô, bố mẹ Tô đứng ở phía sau. Ảnh được chụp tại phòng khách, không quá rộng rãi của nhà Tô Dương. Tấm thứ hai vẫn là ảnh sinh nhật 10 tuổi của Tô Dương, hai người vẫn ngồi ở hai bên, nhưng người đứng ở đằng sau là bố mẹ của Lục Duật Thành. Ảnh được chụp tại nhà Lục Duật Thành. Tấm thứ ba cũng là ảnh sinh nhật 10 tuổi của Tô Dương. Anh và Lục Duật Thành đổi vị trí nhưng vẫn cách cô rất gần. Mẹ anh ôm cả ba vào lòng từ phía sau. Ảnh được chụp tại phòng ăn của biệt thự nhà anh. Khi ấy, việc mời khách nhận tiền không phổ biến như bây giờ. Mỗi nhà tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho Tô Dương vào mỗi ngày khác nhau. Vì không muốn người khác biết bố mình là Bàng Lâm Bân, giám đốc của Doãn Lâm, Cố Hằng không đăng ảnh ông dẫn bọn họ đi chơi. Tấm thứ tư được chụp vào ngày sinh nhật 45 tuổi của mẹ Lục Duật Thành. Khi ấy bọn họ đã 17 tuổi. Tô Dương ôm cổ mẹ Lục, dán sát lên lưng bà. Anh và Lục Duật Thành đứng ở hai bên. Cô đội bờm tai thỏ mà mẹ Lục mua. Bà mua tổng cộng 3 chiếc, mỗi người đeo một chiếc. Trước khi đăng ảnh, anh xóa sạch chiếc bờm màu hồng trên đỉnh đầu mình, nhưng vẫn giữ nguyên tai thỏ trên đầu Lục Duật Thành. Tấm thứ năm là ảnh chụp chung của ba bà mẹ vào ngày studio của Tô Dương khai trương. So với ảnh chụp sinh nhật của Tô Dương, 5 tháng đã lưu lại vết tích trên khuôn mặt họ. Tấm thứ 6 là ảnh chụp chung của anh, Lục Duật Thành, mẹ Tưởng và người nhà họ Tưởng tại triển lãm ảnh của Tô Dương ở Hồng Kông. Sau khi đăng xong, Cố Hằng trực tiếp tắt máy. Anh ngước mắt nói với Lục Duật Thành. Cậu có thể đi ngủ rồi đấy, chờ làm tiểu phấn hồng vào ngày mai đi. Lục Duật Thành liếc anh. Cho tôi xem cậu đã đăng cái gì lên. Tôi đóng laptop rồi. Lục Duật Thành bèn mở máy, đăng nhập vào Weibo. Khi nhìn thấy tấm ảnh tai thỏ trướng mắt kia, hắn thiếu chút nữa bóp nát di động. Lúc hắn ngẩng đầu, Cố Hằng đã vào phòng làm việc và khóa trái cửa. Cố Hằng, còn mẹ cậu chứ, trướng mắt lên coi tôi giết cậu như thế nào. Sau khi tắm xong, Tưởng Bách Xuyên chuẩn bị đi ngủ. Nghĩ đến việc Lục Duật Thành muốn đăng ảnh Tô Dương hồi nhỏ lên mạng, anh vào Weibo của Lục Duật Thành, kết quả là không có trạng thái mới. Thuận tay vào Weibo của Cố Hằng, có 6 bức ảnh, thế mà anh chỉ nhìn một cái là thấy ngay ảnh Lục Duật Thành đeo bờm tai thỏ màu hồng. Anh không nhịn được mà yên lặng bật cười. Ban đầu vốn vừa mệt vừa buồn ngủ, vừa nhìn thấy tấm ảnh này là cơn buồn ngủ tan hết. Ngủ không được, Tưởng Bách Xuyên bèn ra sân thượng. Anh muốn hút thuốc, nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng vẫn cất điếu thuốc vào hộp. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Tưởng Bách Xuyên đã bị đánh thức bởi cuộc gọi của mẹ Tưởng. Giọng anh khàn khàn. Mẹ xuất quan rồi à? Ừ, mẹ vốn định nghỉ thêm 10 ngày nửa tháng nữa, nhưng cháu trai của mẹ lại nhờ người truyền lời đến, nói nó đã ở trong bụng mama, còn nói muốn ăn cá xào giấm. Nhận được tin bánh bao nhỏ sắp online, mẹ mới vội vàng xuất quan. Mẹ Tưởng tiếp tục. Sáng nay mẹ nhìn thấy ảnh chụp chung của Đồng Đồng, Cố Hằng cùng Lột Giọt Thành khi còn nhỏ đấy. Tưởng Bách Xuyên lập tức tỉnh táo hơn nhiều, tưởng rằng bà hiểu nhầm Cố Hằng đang khiêu khích anh, nên anh giải thích cặn kẽ với bà. Mẹ à, Cố Hằng đăng ảnh cũng không có ý gì đâu. Cậu ta sợ sau này bị phóng viên chụp được lúc đi với Đồng Đồng, đồn bậy tai tiếng, nên mới để mọi người biết bọn họ là thanh mai trúc mã, tránh những phiền toái không cần thiết trong tương lai. Trước khi đăng ảnh, bọn họ đã đánh tiếng với con rồi. Mẹ Tưởng cười nói, bố mẹ đều là những người có trí tuệ bao la, IQ lẫn EQ cao vút, nhìn một cái là biết Cố Hằng suy nghĩ thay Đồng Đồng. Bố mẹ chỉ sợ con trông thấy mấy tấm ảnh đó là rớt vào biển giấm, bò không ra. Mẹ với bố con còn đang định lái thuyền đánh cá ra vớt con lên đấy. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, di động hiển thị hai tin nhắn chưa đọc đều là do Tô Dương gửi đến. Tin nhắn thứ nhất, ông xã, em đang trên đường tới sân bay rồi, hôm nay xong việc là có thể nghỉ, em ở nhà làm văn thắn chờ anh về ăn, yêu anh. Tin nhắn thứ hai, mây nhỏ phiêu đãng trên trời cao, cơn gió thổi qua nơi mặt đất, gió nhẹ nhàng lay động làn tóc, làm thế nào để ngừng nhớ anh? Tưởng Bách Duyên đọc lại tin nhắn thứ hai một lần. Đây là một bài thơ của tiên sinh Lưu Bán Nông, cô sửa chữ cuối từ em thành anh. Vì không nhớ được câu kế tiếp, anh lên Baidu tìm kiếm rồi trả lời cô. Ánh trăng thương nhớ nơi biển cả thương nhớ ánh trăng kia, ngọt ngào tựa như đêm trăng sáng, làm thế nào để ngừng nhớ em. Khi Tô Dương nhận được tin nhắn, cô còn chưa tới sân bay. Trên ô tô, cô nằm trên cửa xe, ngắm phong cảnh ven đường. Bầu trời xanh biếc như được gột rửa, những đám mây nhỏ trôi theo gió, ánh mặt trời của sớm tinh mơ ấm áp mà dễ chịu tràn vào trong xe. Cả người cô đắm chìm trong ánh bình minh. Lúc này di động rung lên, Tô Dương mở ra xem. Sau khi xem xong, cô vô thức nở nụ cười, trả lời Tưởng Bách Duyên. Buồn nôn quá đấy. Đinh Thiến ngồi ở bên cạnh đang lướt Weibo. Kỳ thực, cô đã xem tin Cố Hằng đăng từ tối hôm qua, sáng nay vẫn không nhịn được mà xem lại một lần nữa. Cô vốn rất cảm động khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, nhưng lúc trông thấy ảnh của Lục Duật Thành thì lại phì cười. Hình tượng tổng tài bá đạo của hắn bị Cố Hằng hủy hoại trong vài phút. Cô cười hỏi Tô Dương, cậu an ủi Lục Duật Thành chưa? Tô Dương quay đầu, biết Đinh Thiến đang ám chỉ chuyện gì, cô khẽ thở dài một tiếng. Đã làm, nhưng số mình bị kéo vào sổ đen mất tiêu rồi. Cô đoán kết cục của Cố Hằng sẽ thảm hơn cả trong tưởng tượng của cô. Đeo bờm tay thỏ năm 10 tuổi là trẻ con không hiểu chuyện, nhưng khi đó hắn cũng đã 17 tuổi. Cô nhớ trước đây, Lục Duật Thành được công nhận là nam sinh đẹp trai nhất trường cấp 3 của bọn họ, có vô số nữ sinh mê luyến hắn. Chưa nói tới trước đây, cho dù là hiện tại, trong 10 nữ nghệ sĩ thuộc công ty Phương Dịch thì phải có đến 8 người mến mộ hắn. Mà nay, hình tượng của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy. Giờ nhắc đến Lục Duật Thành, mọi người sẽ nghĩ đến tay thỏ hưởng phấn đáng yêu đầu tiên. Sau giây phút cười đùa, Đinh Thiến nói với Tô Dương về sắp xếp công việc sau năm mới. Tháng 2 cậu có không ít việc đâu, quảng cáo của Laka sẽ được phát hành toàn cầu vào ngày 14 tháng 2 đấy. Tô Dương giật mình, nhanh như vậy à? Lại còn lựa ngày lễ tình nhân nữa chứ. Đinh Thiến gật đầu. Với nội dung quảng cáo thì chọn ngày đó là ý nghĩa nhất. Giám đốc của Laka có nói, ông rất nóng lòng muốn xem ảnh quảng cáo chính thức đấy. Cô lại tiếp tục. Tối ngày 11 tháng 2, chính xác hơn là 0 giờ ngày 12, những đêm không ngủ ở phố Quân sẽ ra mắt công chúng. Đạo diễn Chu Bảo muốn cậu tới cổ vũ. Hơi ngừng một chút, Đinh Thiến lại mở miệng. Anh ta còn nói, nhất định phải dẫn người nhà theo. Kỳ thực Tô Dương cô có đi hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chu Minh Khiêm chỉ muốn Tưởng Bách Xuyên xuất hiện mà thôi. Đinh Thiến lại nói. Còn nữa, chi nhánh Kinh tại Bắc Kinh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập cửa hàng vào ngày 12, mời không ít minh tinh, cậu cũng nằm trong danh sách khách mời. Sau đó, cậu sẽ phải bay qua New York để quay quảng cáo cho bộ sưu tập mùa đông của L&D, cuối tháng 2 có tuần lễ thời trang Paris. Tô Dương gật đầu. Cũng bình thường, không nhiều việc lắm. Tuy nhiên, việc quay chụp cho L&D sẽ tương đối vất vả. Có thể cậu sẽ gặp Kiều Cẩn trong tuần lễ thời trang. Kiều Cẩn là một người mẫu trình diễn catwalk, khá được một thương hiệu thời trang Pháp coi trọng. Tô Dương mỉm cười. Gặp thì gặp, sợ gì chứ, người chịu giày vò hẳn là cô ta mới đúng. Bản thân cô cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ cần Kiều Cẩn còn làm việc trong ngành giải trí cùng giới thời trang thì sẽ có ngày hai người chạm mặt. Đây là điều không thể tránh khỏi. Cô có linh cảm, sự mâu thuẫn và cạnh tranh giữa cô cùng Kiều Cẩn sẽ càng ngày càng mãnh liệt hơn. Cô có người mẫu mà cô tán thưởng sẽ tranh giành càng nhiều tài nguyên thời trang thay người mẫu của cô. Đương nhiên cũng sẽ có nhiếp ảnh gia khác yêu thích Kiều Cẩn. Hàn Trình, một trong những nhiếp ảnh gia thời trang hàng đầu thế giới, có quan hệ cá nhân rất tốt với cô ta. Mà lúc này ở New York, trời đã sẩm tối. Trong quán cà phê, Kiều Cẩn đã gọi mấy cuộc mà Bàng Việt Hy vẫn lề mề chưa đến. Cô ta đã bảo Lisa nhờ thân thích trong nhà tốn không ít sức mới hẹn được Bàng Việt Hy. Vốn hẹn gặp mặt lúc 7 giờ, bây giờ đã là 8 rưỡi mà Bàng Việt Hy vẫn còn chưa xuất hiện. Nửa tiếng trước, Bàng Việt Hy gửi tin nhắn đến, tôi đang họp. Chỉ bằng 3 chữ qua loa này mà muốn đuổi cô ta đi. Cho dù trong lòng cô ta giận điên lên thì cũng không thể phất áo bỏ đi, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Vừa rồi, cô ta mới lướt Weibo, không ngờ quan hệ giữa Tô Dương, Lục Duật Thành cùng Cố Hằng lại là như vậy. Chẳng trách bọn họ tỏ vẻ chán ghét cô ta tại tiệc từ thiện của tập đoàn Mỹ Ngô. Hiện tại, Cố Hằng công khai quan hệ giữa ba người, đối với cô ta, đây là chuyện khó chịu nhất trong nửa tháng gần đây. Vì sao Tô Dương đã kết hôn rồi mà bọn họ vẫn bảo vệ Tô Dương, vẫn không thay lòng đổi dạ? Mà Tưởng Bách Xuyên thì sao? Đối với cô ta, anh chẳng có gì ngoài vẻ lạnh lùng và tuyệt tình. Lúc này, chuông di động reo lên. Thấy người gọi đến là Hàn Trình, Kiều Cẩn nhíu mày, cô ta chậm chạp bấm trả lời. Đại ca à, anh bay ra ngoài trái đất rồi hả? Cô ta đã mất liên lạc với Hàn Trình hơn một tháng, cả hai dãy số của anh đều gọi không thông. Hàn Trình cười. Đúng vậy, bị người ngoài hành tinh bắt đi, vất vả lắm mới bỏ về được đấy. Anh ta châm lửa cho điếu thuốc, đoạn hỏi. Sao cô lại quan tâm tới Carlos? Kiều Cẩn ngẩn ra, chợt nhớ hơn một tháng trước, khi Tô Dương cố ý khó xử cô ta trong lúc chụp cho bìa tạp chí, cô ta đề nghị Duy Y đổi người chụp ảnh. Nhưng Duy Y lại nói, người PR của L&D tại Trung Quốc đã chỉ định là phải dùng Tô Dương. Khi ấy cô ta tò mò vì sao người PR cho một thương hiệu lại có quyền lực lớn như vậy, nên đã gửi tin nhắn cho Hàn Trình nhờ anh ta điều tra bối cảnh của Carlos. Sau đó tin nhắn ấy tựa như đá chìm đáy biển, dù gọi điện thoại cũng chẳng có người nghe. Cô ta biết Hàn Trình gần như điên cuồng vì nghệ thuật, thường xuyên không mang điện thoại 10 ngày nửa tháng, đi dã ngoại một mình để tìm kiếm cảm hứng sáng tạo. Từ thảo nguyên châu Phi cho tới sa mạc Sahara, nơi nào anh chàng cũng đi. Có đôi khi cô ta không chắc là anh chàng có thể quay trở về. Hàn Trình lại hỏi, có phải Tô Dương và cô lại có mâu thuẫn gì không? Bởi vì Carlos là bạn thân của Tô Dương, Kiều Cẩn mà muốn điều tra Carlos thì 8-9 phần là vì Tô Dương. Kiều Cẩn kể lại sự việc cho anh ta. Hàn Trình cười nói, có vẻ như không ít chuyện đã xảy ra trong một tháng tôi vắng mặt nhỉ. Cô mà cứng trọi cứng với Tô Dương thì nhất định người thua thiệt sẽ là cô đấy. Không phải ai cũng có khả năng chống đỡ bản lĩnh mắng người của Tô Dương. Bây giờ tôi xem như xích mích với người nhà, hoàn toàn trở mặt với Tưởng Bách Duyên rồi. Mỗi bước đi đều gian nan. Đại ca à, sau này phải nhờ cả vào anh rồi. Ừ, sắp tới sẽ phải chụp cho bộ sưu tập mùa đông của MU. Cuối tháng 2 tôi sẽ qua Paris. Trước khi sang năm mới cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến nhé. Kiều Cẩn cười, nói lời đồng ý. Khoảng 9 giờ tối, Bàng Việt Hy mới khoan thai tới muộn. Cô ta mặc đồ công sở, trang điểm nhẹ nhàng, dáng vẻ giỏi giang và khiến người khác phải kinh diễm. Trong ánh mắt lạnh lùng là vẻ kiêu ngạo át người. Kiều Cẩn ghét nhất loại phụ nữ này, cô ta cảm thấy hầu hết những người như vậy đều chỉ giả vờ giả vịt. Nhưng nay có việc muốn nhờ vả, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô ta cười nhạt. Chào Bàng tiểu thư, tôi là Kiều Cẩn, xin thứ lỗi cho tôi vì đã mạo muội làm phiền cô nhé. Bàng Việt Hy ngồi ở phía đối diện, liếc cô ta một cái. Ừ, quả đúng là rất mạo muội. Nhân viên phục vụ bước tới, hỏi Bàng Việt Hy muốn uống gì. Bàng Việt Hy gọi một ly nước. Cô ta hỏi ngược Kiều Cẩn. Cô tìm tôi vì muốn xin cấp vốn hay là đầu tư? Sau đó, Bàng Việt Hy nhìn đồng hồ. Tôi chỉ có 10 phút cho cô thôi. Kiều Cẩn khẽ hắng giọng. Cô không biết tôi là ai ư? Sao có thể là tới đầu tư được? Nếu Bàng Việt Hy thích Tưởng Bách Duyên thì không có chuyện không quan tâm đến tin tức về Tưởng Bách Duyên, mà đã quan tâm thì đương nhiên phải biết cô ta là ai. Bàng Việt Hy cười, một nụ cười vô cùng lạnh nhạt. Để tôi đoán lại nhé. Giọng cô ta mang vẻ nghiền ngẫm. Cô là cấp trên tương lai của tôi phải không? Bàng Việt Hy nói. Nhìn vẻ mặt cô thì có vẻ tôi đoán sai rồi. Tôi đã nói rồi mà, mắt chú hai tôi sẽ không kém đến mức để một người phụ nữ như cô làm cấp trên của tôi. Ý tứ chế giễu nhuốm đẫm trong lời nói của cô ta. Không đợi Kiều Cẩn phản kích, Bàng Việt Hy tiếp tục. Tôi chỉ quan tâm đến người mạnh hơn tôi mà thôi, thế nên xin lỗi nhé, tôi không biết cô là ai cả. Kiều Cẩn nhẫn nhịn, siết chặt bàn tay, cô ta không thể không tự giới thiệu. Tôi là Thanh Mai Trúc Mã của Tưởng Bách Duyên. Lúc này, cô ta hẳn phải biết mình là ai đi. Bàng Việt Hy giữ vững nụ cười nhạt, ánh mắt cũng mang vẻ lãnh đạm, cô ta nói. Tôi bắt đầu sinh sống ở Mỹ từ lúc 5 tuổi, chỉ biết mấy câu tiếng Trung đơn giản, quả thực không quá thấu hiểu ý nghĩa của loại thành ngữ vừa phức tạp vừa đau đầu như là Thanh Mai Trúc Mã. Ngay sau đó cô ta chợt đổi chủ đề. Nhưng tôi nghe nói cụm từ Thanh Mai Trúc Mã đã chẳng còn là lời hay ý đẹp gì, xem ra đều là bị những vị Thanh Mai các cô chơi hỏng rồi. Kiều Cẩn không thể nhịn được nữa, lại bắt đầu nóng máu. Bàng tiểu thư, xin cô nói chuyện chú ý chừng mực. Bàng Việt Hy cười. Tôi chưa bao giờ biết chừng mực là gì cả. Cô ta uống một ngụm nước ấm đoạn nói. Chúng ta không quen không biết, lại không hợp ý nhau. Có thể thấy sau này cũng sẽ không có cơ hội hợp tác hoặc qua lại. Quả thực không cần phải ngồi đây lãng phí thời gian. Đoạn cô ta đứng dậy. Kiều tiểu thư, có phải cô xem quá nhiều phim truyền hình rồi không? Định bắt tay với tôi để cùng xử lý Tô Dương sao? Dứt lời, cô ta cười lạnh. Nếu tôi có thời gian làm chuyện đó, còn không bằng ngủ thêm mấy phút thì sẽ càng thiết thực hơn đấy. Chưa cho Kiều Cẩn cơ hội nói chuyện, Bàng Việt Thi xoay người rời đi. Sau khi ăn một tràng mỉa mai, sắc mặt Kiều Cẩn lúc đỏ lúc trắng. Cô ta siết chặt miệng ly cà phê, hận không thể bóp nát thứ trong tay. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe thể thao màu đỏ đã vọt đi, biến mất trong màn đêm vô tận. Kiều Cẩn nhìn về phương hướng đó, không tài nào hiểu nổi. Chẳng phải Bàng Việt Thi vẫn luôn muốn chiếm được Tưởng Bách Duyên sao? Tại sao cô ta lại phản ứng như vậy? Khi Tưởng Bách Duyên kết thúc cuộc gặp với khách hàng thì mới là 5 giờ chiều, sớm hơn một tiếng so với dự tính. Hơn nửa tiếng sau, anh đã có mặt tại khách sạn. Hiện tại mà ra sân bay thì quá sớm, anh gọi cho Tô Dương. Tô Dương vẫn còn đang ở trong studio, chỉ vừa kết thúc công việc, giọng cô mệt mỏi nhưng không giấu được sự sung sướng. anh xong việc rồi à? Tưởng Bách Duyên bắt đầu thu dọn hành lý. Ừ, anh vừa về khách sạn, em thì sao? Tô Dương cất máy ảnh, nói với đầu bên kia. Em vừa xong việc, đang chuẩn bị về nhà. Nghĩ đến việc bố mẹ Tô muốn tới Hải Nam nghỉ dưỡng cùng đoàn, cô thuật lại với anh. Đúng rồi, năm nay bố mẹ em muốn ăn Tết bên Hải Nam, bố mẹ bảo ở đó rất ấm áp. Chúng ta cũng đi hả? Cho dù anh có muốn thì chưa chắc mẹ em đã để anh đi đâu. Tô Dương cười đeo ba lô lên, bước ra khỏi studio. Mẹ em sẽ đi cùng một đoàn múa, mấy bác trong đoàn than ngày nào cũng phải bế cháu, không có thời gian đi chơi, nên làm luôn một chuyến nhân kỳ nghỉ Tết âm. Giờ đang là mùa đông, thành ra Hải Nam trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Khi đó Bắc Kinh vừa lạnh vừa có mưa tuyết, chọn vậy cũng không tồi. Anh lại hỏi, bố mẹ đi lúc nào thế? Sáng mai là bay rồi, giờ em về nhà xem tình hình rồi sẽ sắp xếp quần áo hợp với thời tiết ở đó giúp bố mẹ. Cô ngồi lên xe đoạn hỏi, chừng nào anh mới xong việc, chỉ 3 ngày nữa thôi là đến đêm giao thừa rồi đấy. Ngày mai anh phải qua Hồng Kông gặp Tổng Giám đốc La Ca để bàn chút chuyện, có khi phải tới ngày kia mới xong, nhưng anh sẽ cố gắng về trong đêm mai. Tô Dương dặn anh không được hút thuốc, phải chú ý nghỉ ngơi, còn bảo khi nào anh về sẽ làm sủi cảo cho anh, hỏi anh muốn ăn nhân gì. Tưởng Bách Xuyên đáp, nhân gì ngon là được. Nhớ đến lời anh từng hứa, cô nói đùa. Chào ơi, Tổng Giám đốc Tưởng ơi, em nhớ có người từng thề thốt là sẽ làm mì trộn tương cho em ít nhất một tuần một lần. Chúng ta đã xa nhau 7 ngày, anh sắp trở thành kẻ nuốt lời tới nơi rồi. Tưởng Bách Xuyên lảng tránh. Anh có cuộc gọi phải nhận, cúp máy trước nha. Tưởng Bách Xuyên cất di động, xếp đồ vào vali rồi soát lại một lần. Không thấy thiếu gì mới trả phòng và rời khỏi khách sạn. Trên ô tô, anh rút di động, lên Baidu tìm kiếm cách chống phóng xạ cho phụ nữ có thai. Sau khi tra xong anh mới biết, hóa ra có quần áo chuyên dụng cho việc này. Tưởng Bách Xuyên cất di động, bảo người lái xe tới trung tâm thương mại gần nhất, tìm thấy cửa hàng dành cho bà bầu. Trước khi vào, anh còn thoáng khựng lại. Lần đầu tiên bước vào một cửa hàng như vậy, anh không thể nói rõ tâm trạng của mình lúc này, có lẽ là phấn khởi đan xen với chút thần kỳ. Phụ nữ đẹp nhất khi mang thai, đứa bé là thiên sứ thuần khiết nhất. Nhân viên cửa hàng thấy anh thì giật mình, nhưng cũng không nhận ra anh là ai, chỉ cảm thấy người đàn ông này rất đẹp trai, sau đó hỏi anh muốn mua gì. Tưởng Bách Xuyên nói không phải phiền đến cô, anh sẽ tự xem hàng, nhân viên không đi theo nữa. Vật dụng cho trẻ sơ sinh vô cùng đa dạng, nhưng anh lại trực tiếp tới khu dành cho bà bầu. Cửa hàng có đến vài thương hiệu quần áo chống phóng xạ, với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Anh lưỡng lự một hồi, đoạn lấy mỗi loại một cái. Lúc này tại Bắc Kinh, Tô Dương không về phòng làm việc mà về thẳng nhà bố mẹ Tô. Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Đinh Thiến, nói ở văn phòng có một bức thư được gửi đến cho cô từ New York. Cậu cứ đặt ở trên bàn làm việc của mình ấy, mình về lấy ngay đây. Cô gấp gáp muốn xem Tưởng Bách Xuyên đã hồi âm như thế nào. Cậu không phải quay lại đâu, mình ký nhận xong sẽ đưa qua chỗ cậu. Tô Dương ngẫm nghĩ, thế cũng được. Rồi lại dặn dò, đừng quên đấy nhá. Ôi chao, mình quên mang thư cho cậu mất rồi. Sau khi về đến nhà, mẹ Tô đã hầm canh xong, bảo cô đi rửa tay ăn cơm. Tô Dương đi rửa tay, bố Tô cầm khăn chờ ở bên cạnh, ông liếc cô một cái. Sao mấy hôm nay bố cứ cảm thấy con gầy đi thế nhỉ, không ăn được hả con? Tô Dương sờ mặt. Đâu có đâu bố, người khác đều bảo con béo lên đấy. Bố nhìn thế nào cũng thấy gầy. Ông lại nhắc tới chuyện du lịch. Bố mẹ đi nhiều ngày như vậy, chuyện ăn uống của con tính sao bây giờ? Tết nhất rồi, người giúp việc cũng phải nghỉ làm. Con có thể tự nấu nướng, mẹ chồng con sẽ giúp một tay, Bách Duyên cũng sắp về rồi, bố không phải lo đâu. Trên bàn cơm, mẹ Tô hỏi. Đồng Đồng à, Tết này các con không về nhà chồng à? Có chứ mẹ, mấy hôm trước mẹ chồng con bảo con làm công tác tư tưởng với Bách Duyên, bố chồng cũng mong ngóng bọn con về ăn Tết. Liệu Bách Duyên có nghe lời con không? Giờ con có em bé rồi, chắc chuyện gì anh ấy cũng nghe theo thôi. Mẹ Tô nghe xong, mặt mày giãn ra. Trước kia, bà cũng từng khuyên nhủ Tưởng Bách Xuyên, bảo anh đừng làm căng với bố mẹ Tưởng, nên về nhà thì cứ về nhà, nhưng anh lại chẳng nghe. Bây giờ thì tốt rồi. Mẹ Tô thở phào trong lòng, nói với Tô Dương. Bố mẹ chồng con đều là người tốt, dù trước đó họ có nói gì làm gì, con cũng đừng bận tâm. Ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, bọn họ là trưởng bối, đám thanh niên các con nên thông cảm nhiều hơn. Khi nào các con lên chức bố mẹ thì sẽ biết làm bố mẹ chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa bố mẹ chồng cũng vì muốn tốt cho các con thôi. Tô Dương uống canh, lặng lặng nghe. Bố mẹ chồng con cũng đã lớn tuổi rồi, sẽ có mâu thuẫn với tư tưởng với các con. Đừng nói là bạn họ, cho dù là con gái ruột của bố mẹ, nhưng không phải bố mẹ cũng từng phản đối con đi theo con đường nhiếp ảnh sao? có một thời gian con còn ở Mỹ với bố mẹ, không chịu nói chuyện với bố mẹ rất lâu còn gì. Nói xong, bà lại múc cho Tô Dương một chén canh, đoạn lại tiếp tục. Bố mẹ phản đối con làm nghề này là vì không thích con bị người trên mạng nói tới nói lui suốt cả ngày. Nhất định bố mẹ chồng con cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, con gái kết hôn rồi thì nên tìm một công việc ổn định, chăm nom nhà cửa nhiều hơn một chút. Tô Dương ngắt lời bà. Mẹ à, mẹ mau mau ăn đi. Sau đó cô còn gắp cho bà một miếng sườn. Mẹ Tô cười. Được được, mẹ không nói nữa. Cơm nước xong xuôi, bố Tô thu dọn bát đũa, Tô Dương thì giúp mẹ Tô sắp xếp hành lý, nhắc lại những việc cần chú ý khi đi du lịch. Mẹ Tô bảo cô không cần lo lắng, hơn nửa đoàn đều là người quen của bà. Khi Tô Dương rời nhà thì đã là 8 giờ, lúc về còn phải chỉnh sửa ảnh. Đinh Thiến gửi lá thư kia ở chỗ bảo vệ. Sau khi nhận thư rồi lên xe, cô vội vàng mở lá thư ra. Đọc đến dòng, khi ngôn từ thất bại, sự im lặng sẽ lên tiếng. Và anh không thích bức thứ 5. Cô bật cười, đoạn nhắn cho anh. Này người đàn ông bảo bối của Đông, anh đang làm gì thế? Lúc cô về đến nhà, Tưởng Bách Xuyên vẫn chưa trả lời, hẳn là đang bận chuyện. Tô Dương vào phòng làm việc, bắt đầu sửa ảnh. Ảnh chụp hôm nay được Đinh Thiến chia thành hai phần, một phần giao cho nhân viên của phòng làm việc, phần có phong cách khác biệt còn lại thì yêu cầu chính cô xử lý. Chỉnh ảnh xong thì mới hơn 10 giờ 20. Nghĩ đến việc mẹ chồng nhờ cô làm công tác tư tưởng cho Tưởng Bách Xuyên, cô có chút sầu lòng. Trước kia anh từng nói, nếu bố Tưởng không tự tới mời mọc thì anh nhất quyết không đưa cô về. Kỳ thực, khi bố Tưởng mang cá xào giấm tới cho cô, ông đã ngầm thỏa hiệp. Đối với một người ngoan cố như bố Tưởng, làm được đến bước ấy đã là sự nhượng bộ lớn nhất. Nếu người làm con không bước xuống bậc thang này thì có phần không thích đáng. Mẹ Tô nói không sai, đợi đến khi bọn họ làm cha mẹ thì sẽ biết người làm cha mẹ khó khăn đến nhường nào. Suy ngẫm hồi lâu, Tô Dương đăng nhập vào hòm thư, gửi cho Tưởng Bách Xuyên một bức. Bố đứa nhỏ rất vui khi nhận được thư của anh và rất vui vì anh đã hồi âm. Hôm nay chúng ta tán dóc chút chuyện đặc biệt nhé. Đặc biệt cỡ nào á, để em từ từ nói cho anh biết này. Bố đứa nhỏ à, trong mắt em, anh là người đàn ông đẹp trai nhất, không ai sánh bằng, đẹp trai siêu cấp vũ trụ luôn. Đọc đến đoạn này, em biết anh sẽ rất vui vẻ. Ừ, anh nhất định còn nở nụ cười nữa. Nếu anh thấy vui vẻ, thì có thể đồng ý hai yêu cầu của em một cách vô điều kiện không? Là yêu cầu gì thì em còn chưa nghĩ xong, bởi em nghe nói phụ nữ có thai thất thường như thời tiết tháng 6, cực kỳ vô lý. Nếu anh đồng ý, có lẽ tâm trạng của em sẽ tốt lên, không gây rối vô cớ nữa. Mãi mãi yêu anh, cộng vô cực. Mong nhận được hồi âm từ anh, mẹ đứa nhỏ, 23 tháng 1 năm 2017. Sau khi viết xong, Tô Dương đọc lại một lần. Nhìn ký hiệu cộng vô cực kia, đến cô cũng phải khâm phục chính mình. Không biết Tưởng Bách Duyên còn nhớ ký hiệu toán học này hay không, hy vọng anh nể mặt ký hiệu này mà đáp ứng yêu cầu vô lý của cô. Khi Tưởng Bách Duyên về đến nhà thì đã là 11 giờ 30 phút. Mở cửa nhà ra, cả phòng tối om, Tô Dương đã say giấc. Trước anh còn từng lo lắng, với tình trạng làm việc điên cuồng như vậy, nếu cô có thai thì phải làm sao bây giờ? Sau đó, cô khiến anh phải bất ngờ bằng sự điều chỉnh nhanh chóng của mình. Tưởng Bách Duyên cởi áo khoác, lên phòng ngủ trên tầng 2. Anh chỉ bật đèn tường cạnh ghế sofa, nhẹ nhàng đến bên giường. Tô Dương ngủ rất say, tay ôm gối của anh, tai còn đeo tai nghe. Anh cẩn thận rút tai nghe ra rồi đặt bên tai, thì ra là câu chuyện tiếng Đức mà anh ghi âm cho cô. Đặt điện thoại và tai nghe lên tủ đầu giường, Tưởng Bách Duyên cúi đầu hôn lên khóe môi cô, muốn gọi cô dậy, xong lại nhịn xuống. Anh xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu, làm mì trộn tương cho sáng mai, sau mới tắm rửa đi ngủ. Giấc ngủ nồng nàn của Tô Dương kéo dài đến khi được Tưởng Bách Xuyên ôm vào lòng. Cảm nhận được cái ôm ấm áp, ngửi thấy hơi thở quen thuộc của anh, cô mới mơ màng mở mắt. Cô kinh ngạc rụi rụi mắt với vẻ khó tin, cất giọng khàn khàn. Sao anh đã về rồi? Ngày mai mới đàm phán, đêm nay hết việc rồi nên anh về nhà. Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng xoa lưng cô. Em ngủ đi. Ừ. Tô Dương nhích vào lòng anh, tay đặt bên hông, mơ màng nói. Ông xã, em muốn nghe anh kể chuyện. Được. Ngày hôm sau, khi Tô Dương tỉnh giấc đã là 7 giờ 30 phút. Bên kia giường trống trơn, nếu đầu giường không có tờ ghi chú mà Tưởng Bách Xuyên để lại cho cô, thì dường như việc chìm vào giấc ngủ trong lòng anh đêm qua sẽ chỉ là một giấc mơ đẹp. Mấy năm gần đây, anh hiếm khi nào lưu lại ghi chú. Trước mỗi lần ra ngoài, anh đều sẽ đánh thức cô, để cô ôm dính lấy anh vài phút rồi mới đi. Có lẽ giờ cô ham ngủ nên anh mới không nỡ đánh thức. Tô Dương duỗi tay cầm tờ ghi chú. Đồng đồng, Sáng nay anh sẽ qua Hồng Kông. Anh đã làm xong mì trộn tương rồi, em nhớ hâm lại bằng lò vi sóng. Lò vi sóng có bức xạ, nhớ mặc quần áo chống bức xạ nhé. Tưởng Bách Xuyên, 24 tháng 1 năm 2017. Tô Dương dán tờ ghi chú lên đầu giường, xốc chăn xuống giường, rửa mặt qua loa rồi xuống nhà. Mười mấy bộ quần áo chống bức xạ được bày ngay ngắn trên sofa. Thật ra cô vốn đã mua sẵn, nhìn những bộ đồ đủ loại kiểu dáng, thật lâu sau cô vẫn chưa hoàn hồn. Cuối cùng, cô thay bộ mình mua sang bộ anh mua, tự chụp một tấm rồi gửi cho anh. Tưởng Bách Xuyên nhận được tin nhắn khi đang chuẩn bị lên máy bay. Sau khi xem xong, anh cười khẽ trả lời cô. Ở nhà đừng làm bản thân mệt mỏi quá. Khi nào đến Hồng Kông anh sẽ gọi cho em. Giờ anh phải check in đây. Tô Dương vốn đã viết. Được, em chờ anh về. Trước khi gửi đi, nhìn hai chữ check in, cô không khỏi nhớ đến một tiết mục ngắn mà mình từng thấy trên di động. Cô xóa sạch đoạn tin nhắn đã gõ rồi viết. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thật lâu sau anh mới hiểu ra, check-in hay còn mang nghĩa là đăng cơ, đăng là lên, cơ là máy bay, đồng âm với từ đăng cơ lên ngôi, nên Tô Dương mới trêu Tưởng Bách Xuyên như vậy. Anh cười cười, chợt nghĩ tới email cô từng gửi, anh nói. Anh đọc email rồi, cũng trả lời em rồi đấy. Tô Dương không để ý tới việc trả lời tin nhắn của anh, mà vào phòng làm việc rồi mở máy tính. Thư hồi âm đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chỉ có hai chữ, đồng ý. Cô thở phào nhẹ nhõm, rèn sắt khi còn nóng, trả lời email của anh. Bố đứa nhỏ, vừa rồi bụng của em có chút khó chịu, thế nên có phần nóng này. Nhưng khi đọc được hồi âm của anh, núi lửa lại không bùng nổ nữa. Đều là công lao của anh đấy. À, em đã nghĩ ra hai yêu cầu của em rồi. Yêu cầu thứ nhất, năm nay chúng ta về nhà anh ăn Tết nhé. Bố mẹ em đã có một cuộc dạo chơi trên bãi cát đầy lãng mạn rồi. Chúng ta cũng nên tìm chỗ nào đó để ăn uống miễn phí chứ nhỉ. Yêu cầu thứ hai, em mong anh sẽ vui vẻ mỗi ngày, tôn thờ anh, mẹ đứa nhỏ. 24 tháng 1 năm 2017. Sau khi viết xong, Tô Dương xem lại một lần rồi mới gửi đi. Tưởng Bách Xuyên vừa định chuyển sang chế độ máy bay thì nhận được thông báo có email mới. Anh mở ra xem. Kỳ thực trước khi đọc, anh đã biết Tô Dương muốn nói gì. Lúc trước, không phải anh không muốn đưa cô về nhà, chỉ là anh không muốn cô phải ủy khuất. Giờ đây bố đã nhượng bộ hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động đưa thức ăn đến cho cô, mà chính cô cũng cần giữ vững tâm trạng tốt vì con. Tưởng Bách Xuyên đáp, nghe em hết. Vì bảo mẫu đã tạm nghỉ, sau khi ăn sáng xong, Tô Dương thu dọn nhà cửa qua loa rồi bắt đầu giặt quần áo. Quần áo lót của cô và Tưởng Bách Xuyên đều được cô giặt bằng tay. Trước kia cô rất lười, toàn bộ quần áo đều giặt bằng máy. Sau lại nghe mẹ nói quần lót phải giặt bằng tay rồi phơi khô trên sân thượng, không được sấy khô. Từ đó về sau cô chỉ giặt quần áo bằng tay. Giặt rũ rồi đem ra sân phơi nắng xong, cô trở lại phòng giữ quần áo, sắp xếp đống đồ chưa được thu dọn mấy ngày nay. Cô kết hợp áo sơ mi và tây trang Tưởng Bách Xuyên hay mặc thành một bộ. Tuy anh chỉ đeo cà vạt trong những trường hợp quan trọng, nhưng cô vẫn thêm một chiếc cà vạt vào mỗi bộ. Cạnh mỗi bộ tây trang là một chiếc áo khoác cùng màu. Sắp xếp xong xuôi, Tô Dương lấy ghi chú ra bắt đầu vẽ tranh. Trên tờ đầu tiên, cô vẽ một biểu cảm vừa phóng khoáng vừa tà mị, kết hợp với lời thoại. Này, tiên sinh Tưởng Bách Xuyên, chào buổi sáng. Chỉ cần ngài mặc bộ quần áo này vào, bạn nhỏ Tô Dương sẽ lập tức say mê ngài. Từ nay về sau, cô ấy sẽ vạn kiếp bất phục. Nhai răng cười xấu xa. Trên tờ thứ hai, cô vẽ một ngã tư ùn tắc giao thông. Một người đàn ông mặc áo khoác đang băng qua từ lề đường, có vô số người đuổi theo xin chữ ký. Đèn xanh sáng lên, ô tô lại khó lòng di chuyển. Cô ghi chú ở ngoài. Tiên sinh Tưởng Bách Xuyên, rõ ràng ngài biết tình trạng giao thông ở thủ đô chẳng hề lạc quan. Ngài mà cứ như thế thì nhóm tài xế của thủ đô sẽ rất tuyệt vọng đấy. Sau khi vẽ xong, Tô Dương tìm hai cái kẹp giấy, ghim bức thứ nhất lên túi áo tây trang của anh. Bức thứ hai thì ghim trên khuy áo. Trước kia cứ mỗi khi rảnh rỗi, cô sẽ vẽ một số bức tranh nhỏ rồi dán lên quần áo của anh. Nửa năm gần đây, vì cả hai quá bận rộn nên cô không nghĩ đến việc này. Sau khi dán xong, thấy thời gian còn sớm, Tô Dương lại tới phòng làm việc dạo một vòng. Kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày hôm qua, nhưng tối hôm qua cô chưa kịp đến phòng làm việc. Hôm nay, cô chuẩn bị mang những chậu cây ưa nóng được nuôi tại đó về nhà. Nếu để ở đó hơn 10 ngày, có lẽ cây sẽ bị đông lạnh tới chết. Hôm qua, Đinh Thiến từng nói mình có thể mang cây về chăm thay Tô Dương, nhưng cô không đồng ý. Bởi vì trong số đó có chậu là quà mà Tưởng Bách Xuyên tặng cô. Thu dọn đồ xong, vệ sĩ giúp cô một tay, cô cũng tự bê những chậu còn lại xuống tầng. Vừa đặt chậu cây vào cốp xe, một giọng nói trào phúng lạnh lùng chợt truyền đến từ sau lưng. Ha, mất hứng thật, đúng là càng ngày càng có nhiều thứ chướng mắt. Tô Dương và vệ sĩ cùng quay đầu. Thấy đối phương là Kiều Cẩn và người đại diện, vệ sĩ cảnh giác tiến lên, đề phòng cô ta. Kiều Cẩn xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Phòng làm việc của Tô Dương nằm ở tòa nhà A, tòa nhà B cũng có một nhà nhiếp ảnh thời trang nổi tiếng, tên tuổi lớn hơn Tô Dương rất nhiều, đã lăn lộn trong cái vòng này mười mấy năm. Đó chính là nhà nhiếp ảnh Hàn Trình, người có quan hệ cá nhân thân thiết với Kiều Cẩn. Tổng biên tập Duy Y của tập đoàn Mỹ Ngu đã yêu thầm Hàn Trình nhiều năm, đây chẳng còn là bí mật trong cái vòng này. Duy Y đối xử tốt với Kiều Cẩn, đi Tô Dương chẳng nể nang gì, không chỉ vì cô ta không đắc tội nổi với gia đình của Kiều Cẩn và muốn trèo cao, mà chủ yếu là vì muốn tiếp xúc với Hàn Trình nhiều hơn thông qua Kiều Cẩn. Ngoài ra, quan hệ giữa Hàn Trình và Cao Tường, giám đốc điều hành của King tại châu Á rất thân thiết. Lúc trước, quyền phát ngôn mà Kiều Cẩn tranh đoạt rồi nhường lại cho Tô Dương cũng là thứ cô ta có được nhờ mối quan hệ với Hàn Trình. Tô Dương chỉ liếc Kiều Cẩn một cái rồi quay đầu sắp xếp mấy chậu cây. Không cần nghĩ cũng biết Kiều Cẩn tới đây để tìm Hàn Trình. Những người cùng ngành gần như đều là đối thủ của nhau, cô và Hàn Trình cũng không ngoại lệ, cũng sẽ tranh đoạt tài nguyên thời trang. Ngày trước, khi L&D ra mắt mẫu mã mới, hầu hết ảnh quảng cáo của các bộ sưu tập đều sẽ do Hàn Trình chụp. Kể từ khi cô và Cát Lốt tình cờ vừa gặp đã thân tại Paris, Cát Lốt bèn dành một trong số các bộ sưu tập cho cô. Cũng bởi vậy từ đó về sau, mâu thuẫn giữa cô và Hàn Trình khó lòng xóa bỏ. Về phần khách hàng, không có bất kỳ sự giành giật nào. Trước mắt, Tô Dương còn chưa tranh được với Hàn Trình. Rất nhiều minh tinh lớn trong nước còn phải hẹn trước nếu muốn được anh ta chụp ảnh. Mà hiện tại cô còn chưa đạt đến trình độ ấy. Tô Dương đóng mạnh cốp xe, hai tay phủi bụi. Để đảm bảo an toàn của cô, vệ sĩ không vào xe lấy khăn ướt. Cô ngồi lên đuôi xe, lười biếng nhìn Kiều Cẩn rồi mới đáp. Chẳng mấy khi cô lại tự hiểu bản thân mình vừa chướng mắt vừa làm người ta mất hứng. Hôm nay tôi thật sự muốn bấm like cho cô đấy. Lisa khẽ nói. Em có chừng mực chút đi, vệ sĩ còn đang đứng kia kìa. Kiều Cẩn cắn môi dưới, cô ta liếc vệ sĩ, cảm thấy vô cùng khó chịu, rồi lại nhìn về phía Tô Dương. Cô ta biết, nếu cô ta không động vào Tô Dương mà chỉ mắng mỏ Tô Dương vài câu, vệ sĩ sẽ chẳng làm gì cô ta. Hơn nữa, cô ta còn chưa ngốc tới mức ra tay đánh người. Đừng nói là có vệ sĩ, cho dù không có, thì cô ta cũng sẽ không nghĩ tới việc động chân động tay. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cái miệng cay nghiệt, hình như cô ta còn chưa đánh ai bao giờ, cũng không biết phải xuống tay thế nào. Kiều Cẩn lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân, không nhịn được mà đáp trả. Tô Dương, điều gì khiến cô nghĩ cô thượng đẳng hơn mọi người? Nếu không có Tưởng Bách Xuyên, cô cho rằng mình còn có thể đứng ở đây chắc. Cái hạng như bố mẹ cô có thể móc ra bao nhiêu đồng để mua máy ảnh cho cô? Giọng của Tô Dương rất khẽ. Bố mẹ tôi là hạng gì á? Không có được bản lĩnh như bố mẹ của cô ấy hả? Ánh mắt kiêu căng khinh người của Kiều Cẩn lóe lên vẻ chế nhạo. Cô tự biết thế mà còn cố hỏi sao? Tô Dương cười. Nhưng chính cặp bố mẹ không có bản lĩnh ấy lại nuôi được một cô con gái có thể gả cho Tưởng Bách Xuyên. Còn hai vị thân sinh bản lĩnh nhà cô lại nuôi ra một đứa con gái quá quắt. Kiều Cẩn kích động ngắt lời. Tô Dương, cô bảo ai quá quắt? Ngữ điệu của Tô Dương vẫn không nhanh không chậm. Người ta cũng đã kết hôn, lại chẳng thích cô, nhưng cô vẫn mặt dày mày dạn quần lấy người ta nhiều năm. Đấy không phải quá quắt thì là gì? Tôi mà là cô thì đã sớm tìm một thẩm mỹ viện uy tín để phẫu thuật cả khuôn mặt, làm người lại từ đầu rồi. Bị chọc đến chỗ đau, Kiều Cẩn nghiến răng nghiến lợi. Tô Dương, cô đừng tưởng có Tưởng Bách Xuyên thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Cô vẫn còn muốn giành giải thưởng lớn để trở thành nhà nhiếp ảnh thời trang hàng đầu đúng không? Tôi sẽ không để cô được như ý đâu, chúng ta cùng chờ xem. Dứt lời, cô ta căm giận, nện giày cao gót rời đi. Nghe xong mấy câu cuối cùng, Lisa cũng thở dài rồi bắt đắc dĩ đi theo sau. Tô Dương nhìn bóng dáng tức muốn hộc máu của Kiều Cẩn, lại nhớ đến những câu cuối cùng cô ta nói. Không biết vì sao cô chợt bật cười, cảm thấy vừa tiếc nuối, vừa bi ai thay Kiều Cẩn. Cô ta thực sự tưởng rằng ban giám khảo đều là họ hàng nhà cô ta chắc, đây chính là một cuộc thi lớn mang tính quốc tế đấy. Ngay giây phút ấy, Tô Dương đột nhiên cảm thấy bản thân cũng rất ngốc nghếch vì bấy lâu nay đã phân cao thấp với một cô nàng có IQ và EQ như vậy. Trước kia cô còn tưởng IQ và EQ của Kiều Cẩn cũng không đến nỗi nào, ai ngờ càng tiếp xúc lại càng được mở rộng tầm mắt. Cô cười tự giễu. Sau khi Tô Dương về đến nhà, mẹ Tưởng đã bảo tài xế đưa cơm trưa đến cho cô. Trong điện thoại, bà nói hai ngày nay bà phải ở nhà chuẩn bị đồ Tết, lại hỏi khi nào Tưởng Bách Xuyên về. Tô Dương nói với bà, có lẽ là đêm nay hoặc sáng mai, giờ còn chưa xác định. Sau khi Tưởng Bách Xuyên trở lại, hai vợ chồng sẽ cùng về nhà. Mẹ Tưởng sung sướng cúp điện thoại. Ăn cơm trưa xong, Tô Dương nằm ngủ một tiếng. Sau khi tỉnh giấc, cô ngồi đọc sách dưỡng thai. Một ngày cứ thế qua thật nhanh. Giải quyết xong cơm chiều, cô bắt đầu chuẩn bị làm sủi cảo. Tưởng Bách Xuyên tương đối chú trọng việc ăn uống. Anh không thích ăn sủi cảo đông lạnh mua ở siêu thị, nói không ngon bằng sủi cảo nhà làm. Vì thế, cô còn đặc biệt học cách mẹ Tô nhào bột mì, trộn nhân và cán vỏ sủi cảo. Lần đầu tiên làm hỏng bung bét, nấu ra một nồi sủi cảo hỗn độn, không hoàn chỉnh. Sau khi gói nhiều lần, cô mới nắm được kỹ xảo. Khi đang cán vỏ, Tưởng Bách Xuyên gọi đến, hỏi cô muốn ăn cái gì để anh mua đồ về nhà. Anh xong việc rồi à? Ừ, anh chuẩn bị ra sân bay đây. Lại hỏi cô, em muốn ăn gì để anh ra siêu thị mua? Tô Dương suy nghĩ, món gì càng chua càng tốt, anh cố gắng tránh thực phẩm nhiều chất phụ gia đi nhé. Tưởng Bách Duyên nói đã rõ rồi cúp máy, anh cất di động, hỏi Giang Phàm đang ngồi ở ghế lái phụ. Có đồ gì chua có thể tự làm ở nhà mà không cần chất phụ gia không nhỉ? Giang Phàm giật mình rồi lập tức phản ứng lại, chị không hỏi nhiều, chỉ cười nói. Có thể tự làm tương sơn trà, nhưng chỉ nên ăn một ít cho đỡ thèm thôi, về sau thì nên ngừng. Tưởng Bách Duyên gật đầu, lại hỏi chị cách làm món này. Giang Phàm tỉ mỉ nói cho anh. Sau khi nghe xong, anh ghi lại công thức trong ghi chú di động. Khoảng 11 giờ 30 phút, Tưởng Bách Duyên mới về đến nhà. Tô Dương đã ngủ say, có để lại một tờ giấy trên đầu giường cho anh. Sủi cảo đã gói xong, trong nồi cũng sẵn nước rồi, lúc nào anh về thì tự nấu mà ăn nhé. Có nhân tam tiên và nhân mực, chúc tiểu ca ca dùng bữa vui vẻ. Sau khi xem xong, Tưởng Bách Duyên cười nhẹ, hôn cô một cái rồi vào bếp nấu sủi cảo. Sủi cảo được đặt ở trên bàn, có những miếng được xếp thành chữ tiên, hẳn chính là sủi cảo tam tiên, còn những miếng được xếp thành hình con cá, không cần nghĩ cũng biết đây là nhân mực. Trong cuộc sống thường ngày, lúc nào cô cũng mang đến vô số niềm vui bất ngờ cho anh, tưởng chừng nhỏ bé nhưng đều khắc sâu trong lòng anh. Tô Dương không ngờ chính bố Tưởng lại tự tới đón cô và Tưởng Bách Duyên về nhà, cảm thấy có phần thủ sủng nhược kinh. Bởi vì chuẩn bị ở lại bên nhà bố mẹ chồng vài ngày, sau khi giải quyết bữa sáng, Tô Dương bắt đầu thu xếp quần áo để thay và đồ ngủ của hai vợ chồng. Thu xếp xong xuôi, cô bèn xuống phòng bếp ở tầng dưới để tìm Tưởng Bách Duyên. Mới sáng sớm mà anh đã bận bịu trong phòng bếp, nói sẽ làm mứt dâu cho cô, nay đã thất bại 3 lần liên tiếp. Tưởng Bách Xuyên đang nếm thử món mứt, nghe thấy tiếng động, anh xoay người. Em sắp xong quần áo rồi hả? Anh đang rửa dâu tây, tuy đã tiêu diệt phần dâu được rửa sạch lúc trước, nhưng vẫn chưa thành công làm ra mứt ngon. Cả 3 lần thất bại đều là vì không canh chuẩn lửa, dẫn đến cháy nồi. Tô Dương ừ một tiếng, ôm lấy anh từ phía sau. Cô nhẹ nhàng cọ lên lưng anh nói. Anh đừng làm nữa, em không ăn được nhiều vậy đâu, ăn dâu cũng giống như thế mà. Tuy rằng dâu tây không chua chua ngọt ngọt và ngon miệng như mứt dâu, nhưng cô thật sự không muốn thấy anh thất vọng. Mà trong lòng Tưởng Bách Xuyên buồn bực không thôi, không ngờ làm mứt dâu còn khó hơn cả làm nghiệp vụ IPO. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nói. Dù sao về sớm cũng không có việc gì làm, chúng ta chỉ cần theo kịp bữa trưa là được. Tô Dương siết chặt vòng tay, chợt ngẩng đầu, nhìn sườn mặt anh nói. Hay là chúng ta về sớm một chút được không? Về rồi có thể giúp mẹ chuyện lặt vặt. Em ngửi mùi dầu mỡ trong phòng bếp lại buồn nôn, có về cũng chẳng giúp được gì đâu. Sau khi rửa sạch dâu tây, anh vỗ vỗ tay cô. Thả anh ra chút, để anh ướp đường lên dâu. Tô Dương buông tay nhưng vẫn nắm tạp dề của anh, cùng anh đi tới phía bên kia bàn bếp. Cô tựa vào bệ bếp, nhìn anh chăm chú làm khâu chuẩn bị. Ướp xong dâu tây, Tưởng Bách Xuyên lại vào phòng khách tách quả óc chó cho cô. Kể từ khi mang thai, ngày nào cô cũng ăn mấy quả. Tưởng Bách Duyên ngồi trước bàn ăn, đặt thùng rác trước mặt, bắt đầu quá trình tách vỏ. Tô Dương ngồi sát bên người anh, thỉnh thoảng ngón trỏ và ngón giữa của cô lại trèo từ tay lên vai, sau đó lại tiếp tục leo lên mặt và sống mũi của người nào đó. Tưởng Bách Duyên bật cười, bất đắc dĩ nói, đừng quấy nữa. Rồi anh bảo, nếu em thấy chán thì đi đọc sách đi. Ngập ngừng một chút, hoặc là nói chuyện với anh cũng được. Tô Dương bèn hỏi anh về dự án hợp tác giữa La Ca cùng Phương Vinh. Tưởng Bách Xuyên nói, hôm qua Dung Tổng cũng có mặt tại Hồng Kông, ba người bọn anh gặp mặt, đạt được thỏa thuận ban đầu, lấy tên di động là R129. Tô Dương kinh ngạc, R129 á? 129, một con số rất nhạy cảm. Tưởng Bách Xuyên tiếp tục tách quả óc chó, hơi gật đầu. Đúng như em đoán đây. Tô Dương cười, có liên quan tới 129 chiếc máy ảnh phải không anh?